FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chó săn đại chiến. Không thể nào, Siro biến sắc, lập tức hồi tưởng lại sáng sớm trong tin tức có quan hệ vòng hung sát án đưa tin. Dưới ý thức đi hướng thao trường phương hướng, một trận đằng đằng sát khí cuồng phong trà sát tới. Hồng mang cùng lam mang ở dưới bóng đêm xen lẫn, đụng vào nhau, sát khí bốn phía ở giữa. Thỉnh thoảng hoa lửa bắn ra bốn phía. Hồng sắc thân ảnh là một cái cầm trong tay song đao tóc trắng sớm già nam. Đao pháp cũng không hoa lệ lại tinh luyện tới cực điểm. Kia là vượt qua vô số thời khắc sinh tử. Trên chiến trường rèn luyện đến cực hạn kỹ pháp. Thân ảnh màu lam là một cái cầm trong tay tinh hồng ma thương tựa như dã thú nam tử. Da thương như mưa rơi, như sao băng, thân pháp lại tràn đầy xâm lược tính 10 phần thú tính. Xen lẫn thân ảnh, binh khí ở giữa kịch liệt va chạm phảng phất vì Miyamoto Shiro mở ra thế giới mới cửa lớn. Nguyên lai vũ khí lạnh ở giữa giao chiến cũng có thể như thế lay động lòng người, làm cho người nhiệt huyết bành trương. Nhìn mê mẩn Siro không cẩn thận đạp gãy dưới chân cành khô. Ai ở nơi đó? Màu xanh lam dã thú phái thương binh lập tức thả ra trong tay đối thủ. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm tới. Bị cái kia tinh hồng con mắt một kích. Miyamoto Siro dưới ý thức hướng về sau bỏ chạy. Màu xanh lam thương binh trực tiếp ném đối thủ của mình hướng Siro đuổi theo. Có lẽ là ôm mèo vờn chuột trêu đùa thái độ. Rõ ràng không cao hơn vài giây đồng hồ thời gian liền có thể trong nháy mắt đuổi kịp đối phương. Màu xanh lam thương binh nhưng thủy chung duy trì không nhanh không chậm tốc độ. Homurahara học viện hoàn cảnh phức tạp. Siro rất nhanh liền thoát ly hắn ánh mắt. Thế nhưng là hắn lại phảng phất không có chút nào sốt ruột. Tại hắn giống như dã thú cảm giác bên trong. Siro thân ảnh đơn giản giống như là trong đêm tối đèn sáng. Một bên khác, Siro hoảng hốt chạy bừa, thế mà va vào kiếm đạo xã đạo tràng. Nhìn xem đạo tràng chính giữa đao trên kệ trưng bày một dài một ngắn hai thanh thái đao. Siro giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng lao thẳng tới đi qua. Đem nắm trong tay, rất thần kỳ, khi hắn tay nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt. Trong lòng hoảng sợ giống như băng tuyết gặp được mặt trời chói chang hóa đi. Thời gian 10 năm. Tại lão sư dạy bảo dưới, ngày đêm càng không ngừng rèn luyện hai ngày nhất lưu. Ta đã không phải 10 năm trước cái kia bất lực ta. Quên đi tất cả tạp niệm, bỏ qua đối tử vong sợ hãi, chạy không tâm linh của ngươi. Chỉ cần chuyên chú một sự kiện, đánh bại trước mặt địch nhân. Chỉ thế thôi, lão sư dạy bảo tại Siro trong lòng quanh quẩn, đã không có gì phải sợ. Keng. 10 năm không gián đoạn rèn luyện, để Miyamoto Siro hoàn toàn giống như bản năng, rút ra song kiếm, xoay người một chạm, keng, hoa lửa bắn ra bốn phía, song đao vừa vặn chém vào sau lưng đâm tới ma thương phía trên. 10 phần chắc chín một kích thế mà bị chém ra, người mặc màu xanh lam quần áo bó thương binh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hoắc tương đương đây chính là cái gọi là con thỏ gấp cũng cắn người sao. Ta Mosiroi, thú vị, liền để ta hảo hảo chơi một chút đi. Tiểu quỷ, cũng đừng nhanh như vậy chết. Màu xanh lam thương binh cười gằn. Đỉnh thương đâm tới, Siro bình tĩnh lấy đúng. Một đao đẩy ra trường thương. Một đao khác phối hợp dưới chân bộ pháp trong nháy mắt đột tiến đến thương binh trước mặt. Một đao chém về phía thương binh bả vai. Một đao kia lại bị thương binh thuận thế bốc lên đuôi thương ngăn cản trở về. Lấy thương binh lực lượng cùng tốc độ lúc đầu trong nháy mắt liền có thể kết thúc chiến đấu. Kết quả thương binh ôm đùa bỡn tâm thái. Cùng Siro đánh sinh động. Băng lãnh đào quang cùng tinh hồng thương mang tại căn này trống trải trong đạo trường lấp lánh. Kim thiết giao kích âm thanh có tiết tấu che giấu ra một khúc mỹ diệu nhạc phổ. 10 năm tiếp tục không gián đoạn khổ luyện tăng thêm bản nhân đối với kiếm một loại binh khí siêu. Cường thiên phú. Lại tăng thêm đỉnh cấp danh sư dạy bảo. Có thể nói tại biểu thế giới, nhất là kiếm đạo giới có thể cùng hắn địch nổi đối thủ đã không nhiều lắm. Bất quá hắn trước mặt lại là trong thần thoại đại anh hùng. Vượt qua ngàn vạn chiến trường quỷ thần. Không có sử dụng Superman tố chất thân thể. Chỉ dựa vào mượn kinh nghiệm cùng kỹ pháp. Thương binh liền đã một mực chế trụ Siro. Càng là giao thủ, Miyamoto Siro thì càng có thể phát giác đối phương giấu ở cái kia cường tráng trong thân thể lực. Lượng đáng sợ, gia hỏa này đến cùng là ai? Nhìn thực lực chỉ sợ không kém lão sư. Có thể cơ hội chiến thắng không có lần thứ hai. Đối mặt cường địch như vậy tựa hồ ngược lại kích phát ra Siro tính bền dẻo. Suy nghĩ của hắn dần dần linh hoạt kỳ ảo. Thời gian giống như cũng biến thành chậm chạp. Nguyên bản nhanh như hồng sắc thiểm điện ma thương giờ phút này ở trong mắt Siro cũng có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy, cơ hồ là trong nháy mắt, Siro cầm ngắn thái đao tay trái dùng lực lượng đã thả lỏng một chút. Tia chớp màu đỏ theo nhau mà tới, đành phải đâm vào ngắn thái đao lưỡi đao bên trên. Keng, ngắn thái đao rời tay bay ra, trái tim của ngươi ta cầm xuống. Màu xanh lam thương binh trong mắt hung quang đại phóng. Ma thương không khách khí chút nào nhắm ngay Siro trái tim đâm tới. Sống chết trước mắt, Siro lại sơ kỳ tỉnh táo. Ma thương tốc độ, góc độ, đại khái lực lượng tại hắn trong đại não cực nhanh bị chỉnh hợp tính toán. Ngay sau đó thân thể của hắn nhỏ bé không thể nhận ra bên cạnh rời một điểm khoảng cách. Chính là điểm ấy khoảng cách. Nhắm chuẩn trái tim của hắn ma thương nhưng từ dưới nách của hắn xuyên qua. Bị Siro cánh tay trái kẹp chặt. Cái, chấm ngoặc kép, không đợi thương binh lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Siro đoạt bước lên trước. Tay phải thái đao đâm thẳng thương binh cổ họng. Mặc dù lão sư nhiều lần dạy bảo hắn không thể tùy ý sát sinh. Nhưng trước mắt đối thủ này căn bản không phải Siro có thể lưu thủ đối tượng. Dù cho đến sống chết trước mắt. Màu xanh lam thương binh vẫn không có đề cao tính cảnh giác. Không có trải qua ma thuật cường hóa vũ khí bình thường làm sao có thể tổn thương đến anh linh. Nhưng mà, ngay tại Siro lừa qua hắn đâm tới. Một đao đâm thẳng cổ họng của hắn thời điểm. Như dã thú trực giác rõ ràng không sai lầm nói cho hắn biết. Không né tránh, yết hầu liền sẽ bị đâm xuyên. Liền Siro bản nhân đều không có dự liệu được. Tại trận này trong lúc kích chiến, cái này hai thanh thái đao được hắn khởi nguyên ảnh hưởng. Đã không còn là đơn thuần phàm phẩm, lấy anh linh sinh mệnh lực, yết hầu bị đâm xuyên, cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng là nói như vậy cũng quá khó coi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thương binh dưới ý thức dùng ra vượt qua người bình thường cực hạn tốc độ. Siro tất trúng một kích, chỉ là nhẹ nhàng tại thương binh trong cổ sát qua. Lưu lại một đạo nhỏ xíu vết máu. Thương binh một cái sau nhảy. Kéo dài khoảng cách. Sau đó đưa tay tại trong cổ trên vết thương lau một chút. Phóng tới trước mắt quan sát. Nhìn xem đầu ngón tay bên trên vết máu. Thương binh đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Ha ha ha. Thật là. Đợi tại anh linh vương tọa thời gian quá dài. Liền thân tay đều thoái hóa sao. Thương binh ngược lại nhìn về phía toàn bộ tinh thần cảnh giới Siro. Ánh mắt tràn đầy băng lãnh sát ý thấu xương. Lúc đầu chỉ là muốn chơi một chơi. Hiện tại xem ra không thể không làm thật. Quy, tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Miyamoto Siro, chấm ngoặc kép, tên rất hay. Nhớ kỹ, giết chết ngươi người là ta. Cú Chula In, Island Quang Chi Tử đè thấp thân hình. Một cái tay giữ tại cán thương trung đoạn, một cái tay phủ tại mũi thương phần sau, liền như là một con săn mồi loài chó. Trái tim của ngươi ta nhận, hồng mang chớp mắt đã tới, trực chỉ Siro trái tim. Một phát này cùng trước đó so sánh hoàn toàn là cách biệt một trời. Trốn không thoát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.